rồi chẳng hề để ý đến chuyện xung quanh đều là linh hồn người da trắng. Cũng mặc kệ vẻ trợn trừng mắt của bọn họ, chỉ quát lớn, vậy lúc này bắt đầu hội nghị. Chúng ta cần quyết định công tác bố trí phòng ngự trong lần hội nghị thượng đỉnh 17 nước lần này. Chú thích, 1. Bóp quả hồng mềm, cũng giống như câu mềm nắn rắn buông của tiếng Việt. 2. Thủ tướng Đức quỳ xuống. Cựu Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt từng quỳ gối. Xin lạ lỗi với các nạn nhân của thế chiến. Chính phủ TQ cũng muốn Thủ tướng Nhật làm điều tương tự. Nhưng không được, đây trở thành một cái cớ để chính quyền TQ tuyên truyền sự thù ghét của người TQ với Nhật. Thế nhưng có lẽ họ đã lỡ quên mất là mình chẳng bao giờ xin lỗi khi đi xâm lược ai. Và cũng quên luôn hai quả bom nguyên tử mà Nhật phải nhận. Đón đọc tử vong khai đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm. Cách chương.